Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 1482, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bác sĩ Lâm, tôi thực sự không có vấn đề gì chứ? Jesse cười khổ nói, không sao, ông cứ trước ngồi đi, Lâm Dương nói, Jesse ngay lập tức ngồi vào vị trí đã định sẵn bên cạnh Mã Hải. Sau đó, Lâm Dương lại nói, tiếp theo, xin mời chi hội y nước Myanmar của Hiệp hội Y học và Phó Chủ tịch Hiệp hội Y học nước Myanmar, cô Ano. Anna cũng khoác chê y người chiếc áo khoác trắng, bước ra ngoài với nụ cười trên mũi. Thị giác và bộ não của mọi người có một cú sốc khác, cô Anna cũng ở đây. Cô ấy cũng là một người nổi tiếng. Ngoài ra tôi mời ông, Joseph Pai, Chủ tịch Hiệp hội Y khoa Quốc gia Myanmar, sau lời nói là người đàn ông tóc vàng bước ra. Xin mời ngài Phùng Hiên, Tổng Thư ký Hiệp hội Trung Y, xin mời ông Vua ngành dưỡng của tỉnh Hải Phòng. Xin mời ông August, một chuyên gia thần kinh nổi tiếng ở nước Anh. Xin mời cô Rita, một chuyên gia thần kinh nổi tiếng ở nước Ý, xin mời. Lâm Dương hô tên từng người một, sau đó các bác sĩ và chuyên gia mặc áo khoác trắng bước ra ngồi vào chỗ mà Mã Hải đã định sẵn từ trước. Mọi ánh mắt của mọi người tại hiện trường đều đổ dồn vào những người này. Nhiều người không biết những người này, nhưng các phóng viên ở hiện trường đều ngốc nghếch, tất cả đều quan tâm đến bản tin ai có thể ngồi đây, mà không phải là một gương mặt quen thuộc thường xuất hiện trên y bản tin thời sự quốc tế. Người nào không phải là người nổi tiếng ở mỗi quốc gia. Bây giờ, bác sĩ Lâm đều mời tất cả bọn họ có mặt tại nơi đây. Thật đáng nể, ở đây có rất nhiều bác sĩ nổi tiếng ngồi cùng nhau. Đây không chỉ đơn giản là một khoảnh khắc lịch sử, bên trong chiếc xe đỗ ở bên đường im lặng một cách chết chóc. Lâm Huy, ông cụ nhà họ Trương và những người khác đều chết lặng. Đối với mạng xã hội thì nó đã bùng nổ hoàn toàn vào thời điểm này. Bạo nổ, vô số người ngồi trước máy tính hét lên, cũng có vô số người ngồi đờ đẫn trước máy tính, ai có thể ngờ rằng vị bác sĩ vĩ đại họ Lâm này đã dọn ra nhiều tượng Phật lớn như vậy trong một khoảng này tụ tập lại. Chào mừng mọi người, Lâm Dương cười nói, trước khi quay đầu nhìn người đàn ông. Vị đây, ông có câu hỏi nào không? Người đàn ông sững sờ, mặc dù anh ta không quan tâm nhiều đến vấn đề y tế, nhưng có một vài gương mặt mà anh ta dường như đã thấy trên TV. Cậu tìm những người này tới đây làm gì? Hừ, những người này có thể đại biểu cái gì chứ? Người đàn ông kia nghiến răng nghiến lợi nói. Họ gần như có thể đại diện cho một nửa giới y học. Ông đoán xem, nói họ có thể đại diện cho cái gì? Lâm Dương nhẹ nhàng nhìn người đàn ông. Người đàn ông này liền có cảm giác như bị sét đánh trong tích tắc. Cách chương.